Bất Hủ Kiếm Thần, chương 627, 627, Ngây Ngô Dại Dột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thức hải hạo nhiên chính khí đồ trải ra mở. Phía trên lóe ra xem một chút kim quang. Phàm là Lâm Dịch Thư viết ra chữ viết. Toàn bộ thấu đồ xuất ra. Tản mát ra một cổ mênh mông đại khí lực lượng. Dung nhập vào trong máu thịt. Đọc trăm nhà kinh luân. Nuôi hạo nhiên chính khí. Chính khí trường tồn. Không lo không sợ. Cái này một cổ lực lượng tại Lâm Dịch trong ngực quanh quẩn. Chán trường khí hạ thấp. Tinh khí thần đều có chút chuyển biến tốt đẹp. Lâm Dịch từ khi thu được hạo nhiên chính khí đổ sau. Cũng thẳng tuốt không có thời gian cùng tâm tư đi nghiên cứu. Nghĩ không ra tại đây đại nạn buông xuống chi kỳ. Trong lúc vô tình viết. Rốt cuộc mơ hồ lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Năm đó thần ma chi chiến. Chư tử bách thánh một đêm ngộ đạo. Giống như sao trổi vậy quật khởi. Kinh sợ thái cổ. Rồi lại tại một ngày một đêm sau. Lặng yên ngã xuống. Tánh mạng của bọn họ mặc dù ngắn. Nhưng tinh thần lại mãi mãi trường tồn. Khiến rất nhiều hậu nhân kính ngưỡng. Ta còn có 9 tháng thọ nguyên. Lẽ nào cứ như vậy chán trường xuống phía dưới. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Liền bị Lâm Dịch ném sau ót. Giơ lên vỏ rượu. Hùng hăng đổ một ngụm lớn tí tiên tửu. Sau đó sẽ vỏ rượu để ở một bên. Hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai lo âu đến ngày mai buồn. Lâm Dịch cười lớn một tiếng. Rượu liệt như đao. Nuốt vào trong miệng. Một hồi nóng hừng hực nóng rực cảm nhanh chóng chảy trải qua tứ chi bách hài. Một dòng nước ấm theo yết hầu bong. Lâm Dịch dĩ nhiên cảm giác được một hồi làm đau. Ách, Lâm Dịch khuôn mặt đỏ bừng. Đánh cái cách, một cổ nồng nặc mùi rượu phun ra ngoài. Chỉ một thoáng trong phòng rượu mùi thơm khắp nơi. Nước biển chung quanh tựa hồ cũng mang theo một cổ men say. Hảo tử. Lâm Dịch cảm giác trước mắt một hồi không rõ. Khen một tiếng, lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Say như chết, Tư Vũ tại cửa gian phòng nhìn thấy một màn này. Lắc đầu than nhẹ, lại đem Lâm Dịch đỡ đến trên giường. Yên lặng nhìn kỹ nửa ngày, mới lặng lẽ rời đi. Ngày thứ hai, Lâm Dịch lần thứ hai tỉnh lại. Chỉ bất quá ngủ say thời gian. So với ngày đầu tiên muốn ngắn một chút. Lâm Dịch đi tới viện nha trong, thấy Tư Vũ đang cố gắng tu luyện, trong lòng hơi cảm vui mừng. Lâm Dịch đang muốn trở về phòng lại say một màn, lại phát hiện một tia dị thường, không khỏi khẽ di một tiếng. Tư Vũ, ngày hôm qua ta đặt ở cái này tụ linh trận trong thượng phẩm linh thạch. Ngươi đều hấp thu xong. Lâm Dịch đi tới Tư Vũ thân trước, cau mày hỏi, dựa theo Lâm Dịch dự đoán. Lấy Tư Vũ công lực, muốn đều hấp thu ngày hôm qua nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Ít nhất phải một tuần lễ. Tư Vũ nhìn thấy Lâm Dịch, liền vội vàng đứng dậy. Cười đáp, đúng vậy, Lâm đại ca, ta hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh. Ân, Lâm Dịch nhìn Tư Vũ trong cơ thể linh khí tồn trữ. Cùng ngày hôm qua tương đối hầu như không có biến hóa. Ngày hôm qua nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, nếu là bị kim đan sơ kỳ tu sĩ hấp thu, đủ để đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, không có khả năng không hề biến hóa. Tư Vũ hấp thu nhiều như vậy linh lực đều đi nơi nào? Lâm Dịch bất động thanh sắc, tay áo bào huy động đang lúc, lần thứ hai rơi một đống thượng phẩm linh thạch, so với hôm qua còn nhiều hơn một chút. Một lần nữa khắc ra một cái tụ linh trận. Hôm nay tiếp tục, Lâm Dịch câu nói vừa dứt, liền xoay người ly khai. Tư Vũ vừa muốn chối từ, lại phát hiện chỉ có thể nhìn đến một cái cô đơn bóng lưng dần dần rời đi. Tư Vũ suy nghĩ một chút 3 tháng sau long tộc thí luyện. Liền không do dự nữa. Bước vào tụ linh trận trong, bắt đầu tu luyện, Lâm đại ca là người tốt. Nếu là có cơ hội, nhất định phải khuyên một khuyên hắn. Kỳ thực Tư Vũ có rất nhiều lần muốn nói khuyên bảo. Nhưng mỗi khi va chạm vào Lâm Dịch tang thương ánh mắt, lời đến khóe miệng, lại không biết từ đâu nói lên. Lâm đại ca nhất định là cái có chuyện xưa nhân. Tư Vũ đè xuống trong lòng hiếu kỳ, tay bấm pháp quyết, bắt đầu hấp thu linh lực. Từng cổ một dày đặc tinh túy linh lực cuồn cuộn mà vào. Tư Vũ thân thể nhiều hóa thành một cái to lớn nước xoáy. Nuốt trôi ngưu uống vậy hấp thu. Tốc độ nhanh kinh người. Lâm Dịch âm thầm nhận thấy được một màn này. Trong lòng tăng thêm nghi hoặc. Tư Vũ đến tột cùng là thể chất. Như là dựa theo loại tu luyện này tốc độ. Hấp thu xong những thượng phẩm đó linh thạch. Quả thực không đến một đêm liền có thể làm được. Loại này thể chất cùng huyết mạch. Dựa theo lẽ thường hẳn là vô cùng cường đại. Tuyệt không gặp biểu hiện như thế suy nhược. Kỳ quái hơn chính là. Hấp thu nhiều như vậy linh lực. Trong cơ thể nàng linh lực tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ. Những linh lực này đi đâu? Tư Vũ hôm nay tình hình. Cùng Lâm Dịch tại Dịch Kiếm Tông 6 năm có chút tương tự. Có thể trong cơ thể nàng cũng có một quả cùng loại kiếm chi mảnh nhỏ loại này. Có thể thôn phệ linh lực bảo vật đi. Lâm Dịch không nghĩ nhiều nữa. Nhấp một hớp rượu mạnh. Lần thứ hai một say bất tỉnh. Ngày thứ ba, Lâm Dịch vẫn là bỏ rơi một đống linh thạch. Xoay người ly khai. Bất quá mấy ngày này. Lâm Dịch nói thêm một câu nói. Tư Vũ, nếu là ngươi có thể ở trong vòng 3 tháng đột phá đến Kim Đan Đại Thành. Ta liền có biện pháp. Cho ngươi trong vòng một ngày đột phá đến Kim Đan viên mãn. Tư Vũ trước mắt sáng ngời. Nếu là tu vi đạt đến Kim Đan viên mãn. Nàng kia tham gia Long tộc thí luyện nắm chặt lại lớn vài phần. Lâm Dịch biện pháp. Dĩ nhiên là tặng cho Tư Vũ tại Bách Thánh Điện lấy được Tăng Nguyên Đan. Tăng Nguyên Đan có thể giúp Kim Đan tu sĩ. Không có tác dụng phụ tình huống dưới để thăng nhất giai. Thời gian một chút đi tới. Lâm Dịch cùng Tư Vũ mỗi ngày sinh hoạt vô cùng cố định. Tư Vũ chính là một ngày một đêm tu luyện. Chốc lát đều không ngừng nghỉ. Có Lâm Dịch hứa hẹn cùng 3 tháng sau áp lực. Tư Vũ nín một cổ dáng vẻ. Thề phải tại trong vòng 3 tháng đột phá đến Kim Đan Đại Thành. Mà Lâm Dịch mỗi ngày sinh hoạt càng giản đơn. Uống rượu, ngủ. Lên bang chợ Tư Vũ khắc tụ linh trận. Để đặt linh thạch, một câu nói cũng không chịu nhiều lời. Về đến phòng lần thứ hai say ngã. Ngoại trừ ngày đầu tiên, Lâm Dịch viết mấy trang trăm nhà kinh luân. Sau không còn có viết. Như thế như vậy, một tháng sau, tại không thể tính toán thượng phẩm linh thạch dưới sự trợ giúp. Tư Vũ đã đạt đến Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong. Đột phá Kim Đan trung kỳ có hy vọng. Lâm Dịch lại càng ngày càng chán trường. Lôi thôi lếch thếch, mãn đầu tóc bạc, cộng thêm thổn thức hoa dâm hồ cha. Làm cho cả người có vẻ rất là chật vật. Giống tên ăn mày giống nhau. Đối với những thứ này, Lâm Dịch không để ý, nhưng Tư Vũ lại nhìn ở trong mắt. Ở trong mắt Tư Vũ, một tháng này đến, Lâm Dịch tựa như một cái mất đi hồn phách cái xác không hồn. Ngây ngô dại dột vượt qua xuống còn sót lại thời gian. Mấy ngày này, Lâm Dịch ngồi ở trong viện tử trên băng đá. Chuyển động vò rượu trong tay. Thần sắc mờ mịt, liền Tư Vũ ngồi ở bên cạnh hắn. Lâm Dịch cũng không có chú ý tới. Vò rượu trong chỉ còn lại một ngụm rượu. Tí tiên tửu quát hơn nhiều. Lâm Dịch đối với cái này rượu mời chống lại cũng càng ngày càng mạnh. Trước đây uống một ngụm, Lâm Dịch còn có thể ngủ suốt cả đêm. Hôm nay không đến nửa canh giờ, Lâm Dịch sẽ gặp tỉnh lại. Lâm Dịch ngửa đầu, sẽ bình rượu cuối cùng một ngụm rượu uống xong. Đập chậc lưỡi, tựa hồ chưa thỏa mãn. Đợi nửa ngày, Lâm Dịch chỉ là cảm giác có hơi tráng váng đầu. Lại mất ngày xưa cái loại này say mềm trạng thái. Lâm Dịch không phải là thích uống rượu. Mà là không thích say rượu sau. Bất tỉnh nhân sự. Phiền não không còn cảm giác. Sau ngày hôm nay. Tí tiên tửu cũng vô pháp mê hoặc bản thân. Lâm Dịch cười khổ một cái. Chính phải ly khai. Lại đột nhiên cảm giác cổ tay bị một đôi hơi lộ ra tay nhỏ bé lạnh như băng bắt lại. Lâm Dịch quay đầu. Nhìn về phía Tư Vũ. Trong mắt lộ ra hỏi ý, Tư Vũ sẽ Lâm Dịch mạnh mẽ đặt tải trên băng đá. Trầm giọng nói, Lâm đại ca, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Lâm Dịch cười cười, lắc đầu nói, không có ý nghĩa, vậy ngươi muốn nghe một chút thân thế của ta cùng đi qua sao? Cách chương.